Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 16, phát hiện nấm. Góc truyện audio chấm cơm. Tỷ, một mình ta một cái trứng gà cũng ăn không hết. Chúng ta một người một nửa được không? Hàn Ứng Hà kẹp lên nửa cái trứng gà, bỏ vào trong chén Hàn Ứng Tuyết. Những người khác khả năng không biết, nhưng thời điểm Hàn Ứng Tuyết nấu mì sợi, nàng đứng ở một bên nhìn. Hàn Ứng Tuyết tổng cộng chiên có 4 cái trứng gà. Bọn họ 3 cái đệ muội một người một cái, Triệu thị một cái, cho nên kỳ thật Hàn Ứng Tuyết không có ăn trứng gà. Bất quá nàng cũng không muốn đem điều này nói ra. Hàn Ứng Hà nhìn Hàn Ứng Tuyết chớp chớp mắt. Hàn Ứng Tuyết bị bộ dáng nghịch ngợm của cô gái nhỏ này chọc cười. Trong lòng nàng biết nàng ấy quan tâm người tỷ tỷ này, cho nên trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Loại cảm giác ấm áp này kiếp trước này chưa từng trải qua. Tốt, giúp ngươi ăn. Hàn Ứng Tuyết cười cười. Người một nhà bởi vì ăn mì sợi mỹ vị mà vui sướng không thôi. Ai cũng phi thường thỏa mãn. Hàn Ứng Võ ăn xong liền có chút lưu luyến liếm liếm cái chén. Nếu về sau có thể ăn mì sợi lần nữa thì tốt biết mấy. Sẽ, Hàn Ứng Tuyết sờ sờ đầu Hàn Ứng Võ. An ủi nói, yên tâm đi, về sau có tỷ ở đây. Bảo đảm cho các ngươi ăn sung mặc sướng. Thời điểm buổi chiều, sau khi làm xong hết công việc nhà, Hàn Ứng Tuyết quyết định đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Thôn Hàn Ứng Tuyết ở tên là Trường Phong Thôn. Phía sau là một ngọn núi kéo dài hàng ngàn dặm, bất quá trong núi nhiều dã thú. Vào núi phi thường nguy hiểm, cho nên thôn dân đại đa số chỉ dám dạo quanh ngoài bìa núi, cũng không dám đi sâu vào bên trong. Nhưng thật ra có một ít thợ săn, vì sinh hoạt, mới tiến vào săn thú. Trên núi chính là có rất nhiều đồ tốt. Hàn Ứng Tuyết tìm thấy một cái sọt, đeo ở trên người. Sau đó dặn dò Hàn Ứng Hà hảo hảo chăm sóc Hàn Ứng Văn cùng Hàn Ứng Võ. Tỷ, ngươi đây là đi chỗ nào nha? Hàn Ứng Hà hỏi, kiếm đồ ăn. Hàn Ứng Tuyết cười nói, tỷ, ngươi đi đâu kiếm đồ ăn? Trên núi. Hàn Ứng Tuyết chỉ vào núi lớn phía sau nhà. Tỷ, trên núi rất nguy hiểm. Hàn Ứng Hà có chút lo lắng. Yên tâm đi, tỷ sẽ không có việc gì. Hàn Ứng Tuyết vỗ vỗ bả vai nàng ấy. Tỷ, nếu không ta và ngươi cùng đi. Cô gái nhỏ cau mày, hiển nhiên là lo lắng Hàn Ứng Tuyết. Ngươi nên ở nhà chiếu cố đệ đệ cùng mẫu thân, để ta khỏi lo lắng biết không? Ngươi yên tâm, tỷ bảo đảm sẽ không có việc gì. Hàn Ứng Hà có chút không tình nguyện gật gật đầu. Tuy rằng rất muốn đi theo Hàn Ứng Tuyết lên núi, nhưng là mẫu thân còn đang mang thai, đệ đệ còn nhỏ, trong nhà không ai chăm sóc thật đúng là không được. Hiện tại là thời điểm giữa hè, bên ngoài phi thường nóng. Bất quá Hàn Ứng Tuyết vào núi, phát hiện trong núi một mảnh râm mát, bởi vì có rất ít người vào núi. Trong núi cây cối đều rất lớn, bầu trời nắng rực đa phần đều bị cây cối che phủ. Bởi vì buổi chiều mới lên núi, cho nên Hàn Ứng Tuyết cũng không có đi sâu núi, chỉ ở bên ngoài bìa tìm kiếm. Trong núi đồ vật rất nhiều, bất quá trong núi không có đường đi, nơi nơi đều là cỏ dại, đi lại có chút khó khăn. Hàn Ứng Tuyết hai mắt nhìn bên trong đám cỏ tìm kiếm, xem có hay không rau dại hoặc đồ vật nào khác. Đi hơn một canh giờ, Hàn Ứng Tuyết sọt bên trong đã có một ít rau dại. Hàn Ứng Tuyết tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Tới rồi một chỗ có bóng cây mát mẻ. Sau đó kinh hỉ phát hiện trên mặt đất có rất nhiều nấm mọc. Nấm hương vị thường tươi ngon, còn có rất nhiều chất dinh dưỡng. Loại đồ vật này cũng không phải là trong đất ruộng có thể mọc ra tới. Cổ đại xã hội cũng không có kỹ thuật nuôi dưỡng nấm, bởi vậy chỉ có thể đi lên trên núi hái. Cho nên, nấm ở cổ đại cũng coi như là đồ vật tương đối hiếm. Cách chương.